Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Tinh Không Cổ Lộ. Tạo hóa thần vương tự mình ở trong sách cổ ghi chép dưới vãng sinh chi thủy. Ánh sáng theo một điểm này mà nói, liền đủ để cho đến Ninh Vân sẽ không hoài nghi việc này hư giả. Trở lại Thương Vân về sau. Ninh Vân bồi Tiểu Minh Nguyệt dòng dã hơn một tháng. Trong lúc đó, hắn chết mài cứng rắn ngâm, rốt cục thuyết phục Đại Bạch Cầu trợ giúp chính mình nhận chủ Phục Thiên Cung. Nhưng này dù sao cũng là ngày xưa thần vương lưu lại đồ vật. Cho dù là Đại Bạch Cầu cũng không có khả năng xóa đi trong đó thần vương đạo lực. Nó chỉ có thể là dùng một chút đặc thù biện pháp, làm cho cỗ này thần vương đạo lực bị vô hạn suy yếu. Để cho đến Ninh Vân tại sử dụng Phục Thiên Cung lúc, sẽ không nhận quá cường đại đạo lực cắn trả. Một ngày này, hắn tìm được Diệp Tôn. Hai người đứng ở Thương Vân phong đỉnh. Diệp Tôn tầm mắt ngóng nhìn phía trên hư không, cũng không quay đầu, nhưng cũng cảm ứng được Ninh Vân đến. Người thật dự định đi cái kia thiên du giới sao? Vãng sinh chi thủy hơn phân nửa có thể cứu hồi trở lại Yên Nhiên. Nàng bởi vì ta như thế, ta không thể không đi đi một chuyến. Ninh Vân mở miệng, Diệp Tôn không nói, chắp tay đứng ở tại chỗ. Hồi lâu sau, mới nói lần nữa, ta có thể giúp ngươi mở ra tinh không cổ lộ, đưa ngươi đi tới thiên du giới. Nhưng vũ trụ mênh mông, thực sự quá tải bao la. Ngươi tại phía xa thiên vũ bên ngoài, như xảy ra chuyện gì, dù cho là ta cũng không cách nào xuất thủ tương trợ. Có yêu đế chủ giáp hộ thân, thần binh nơi tay, tuy là thánh nhân cũng chưa chắc có khả năng tùy tiện giết ta. Cổ đế không ra, ta liền không có quá lớn nguy hiểm. Ninh Vân nói ra, yêu đế chủ giáp lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Lúc trước cùng yêu vương đại chiến lúc, dù cho là chính mình thánh thể đều không thể phá hủy cái này trụ giáp năng lực phòng ngự. Mà thần binh đi qua Đại Bạch Cầu cải tiến, Ninh Vân đã là có thể tùy ý thi triển, không hề bị thần vương đạo lực cắn trả. Thần vương binh lính toàn lực một tiễn bắn ra, tuy là thánh nhân hơn phân nửa đều muốn bị kinh sợ thối lui. Diệp Tôn nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó nói, mở ra tinh không cổ lộ cần phải hao phí không ít thời gian. Hai ngày sau ngươi tới đây tìm ta. Ninh Vân cáo lui, về tới Nguyên Phong. Tại phía sau hai ngày thời gian bên trong, hắn làm mọi chuyện đều là tại vì đạp hướng vực ngoại mà chuẩn bị. Mà lại này hơn một tháng thời gian đến nay, Ninh Vân vẫn luôn có dự cảm, chính mình khoảng cách trảm đạo thật không xa, nhưng lại chậm chạp khó mà bước ra cái kia bước cuối cùng. Hắn thấy, hơn phân nửa là cơ duyên chưa tới. Đây cũng là hắn muốn đạp hướng vực ngoại bên trong một cái nguyên nhân. Có lẽ, ra ngoài đi một chuyến, có thể làm cho đến tự mình tìm tòi đến loại kia đột phá cơ duyên. Ca ca, Nguyệt Nguyệt cho ngươi trái cây ăn. Ngươi nhất định sớm chút trở về a. Hai ngày về sau. Nguyên Phong đỉnh núi phía trên, tiểu nha đầu một mặt không vui nói, đồng thời lấy ra mười mấy miếng thánh tâm quả, giao cho Ninh Vân trong tay, hầu ở Ninh Vân bên người. Hiện tại nàng cơ hồ đã rất ít lại ăn những trái này. Hơn phân nửa đều là tiện nghi chó chết. Bây giờ, thấy Tiểu Minh Nguyệt vậy mà một lần cho Ninh Vân nhiều như vậy thánh tâm quả. Đại Bạch Cầu con mắt đều xem đỏ lên. Nước miếng ào ào ào chảy dòng, Ninh Vân lại chưa để ý đến nó, đêm này chút thánh tâm quả đều thu vào, này quả không chỉ có chắc bụng tác dụng, mà lại một viên ăn vào, nhưng để người linh lực khôi phục tốc độ gấp bội, hiệu quả có thể kéo dài thời gian rất lâu, ta đi vực ngoại trong khoảng thời gian này, người liền trước bồi tiếp Tiểu Minh Nguyệt tu luyện, tốt nhất là tại ta khi trở về. Nàng đã đem giao trì cổ kinh luyện thành. Ninh Vân đối Đại Bạch Cầu căn dặn nói, Lúc trước theo đạo diễn Hồ sau khi trở về không đến bao lâu. Hắn chính là trước mang theo Tiểu Minh Nguyệt đi một chuyến giao trì. Cầm lại cổ kinh, ngươi làm sao cùng năm đó tiểu tử kia một dạng. Không phải đi nơi này chính là đến đó. Hiển nhiên một cái vung tay trưởng quỹ. Bản đế đời này đều chạy không thoát mang hài tử vận mệnh sao? Đại Bạch Cẩu rất là tức giận mở miệng. Ninh Vân cũng không để ý đến nó. Lại là cùng Tiểu Minh Nguyệt nói một chút sự tình về sau. Cuối cùng rời đi Nguyên Phong. Không bao lâu, Thương Vân Phong đỉnh, Diệp Tôn sớm đã chờ ở đây. Ninh Vân đến lúc, chỉ gặp hắn một trường ảnh hưởng tới phía trên không trung. Ông, ngừng lại có một loại khí thế không tên tràn ngập. Sau đó chỉ gặp, tại Thương Vân Phong phía trên không trung. Một cái giống như lỗ đen thâm uyên hiện lên ra tới. Đó là thông hướng vực ngoại tinh không cổ lộ. Diệp Tôn bảo trọng, Ninh Vân không do dự quá lâu. Hướng Diệp Phi Phàm chắp tay về sau, liền cũng không chần chờ nữa. Thả người hướng phía cái kia tinh không cổ lộ lướt vào đi vào. Ông, một hồi mất trọng lượng cảm giác lần nữa kéo tới, làm ánh mắt đến để khôi phục về sau. Ninh Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng Thiên Vũ, đang lấy tốc độ cực nhanh bay ngược, cuối cùng tan biến tại trong mắt của mình, thành một điểm bé nhỏ tinh mang. Tốc độ thật nhanh, hắn hơi kinh ngạc, trong chớp mắt, Thiên Vũ giới liền mất tung ảnh. Tốc độ như vậy, xa so với vực môn phải nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Muốn ở trong loại hoàn cảnh này vượt qua 3 ngày thời gian sao? Hắn ngồi xếp bằng xuống, giờ phút này chính mình đang đi xuyên tại tinh không cổ lộ bên trong. Mặc dù tốc độ nhanh đến cực điểm, nhưng mong muốn đến thiên du giới, cũng phải tốn hao ít nhất 3 ngày thời gian. Có thể nghĩ, mảnh tinh vực này, 18 hành tinh cổ có sự sống ở giữa, cách xa nhau là bực nào bao la, hư vô hắc ám cổ lộ bên trong, không có nửa điểm hào quang. Ninh Vân thân thể bốn phía, chỉ có mênh mông vô bờ đen kịt. Ở trong môi trường này, phảng phất thế giới không tồn tại, toàn bộ thế gian chỉ còn lại có chính mình một người. Phía trước là không thấy cuối không biết thâm uyên, vô hình ở giữa để cho người ta trong lòng không khỏi sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Cổ lộ bên ngoài, bốn phía đều là hư vô không gian chi lực. Như là thủy triều đồng dạng tại đập, làm cho Ninh Vân thỉnh thoảng có thể nghe được có tiếng nổ vang rền lọt vào tai. Như là có hoang cổ tiên, tại này mảnh đen kịt trung bình chếch lên diễn cả thế gian đại chiến. Nếu không phải là có cổ lộ giới bích phòng hộ, Ninh Vân tin tưởng, chính mình sớm đã là bị cái kia cỗ đáng sợ không gian chi lực xé nát thành cặn bã. Dù cho là thánh thể cũng không có khả năng tại đây băng lãnh hắc ám tinh tế không gian bên trong còn sống sót. Cũng may hết thảy cũng rất thuận lợi. 3 ngày sau, tại hắn phía trước xuất hiện một vệt tinh mang. Theo thời gian trôi qua, này bôi tinh mang dần dần biến lớn ra, cuối cùng tạo thành một cái thế gian dẫn vào Ninh Vân trong tầm mắt. Thiên du giới cuối cùng đã tới, này là chính mình đích đến của chuyến này. Thiên du giới, mảnh tinh vực này bên trong 18 hành tinh cổ có sự sống một trong. Hơn 1 tháng thời gian đến nay, các giới sớm đã cũng thông. Có không ít tu sĩ thông qua tinh không cổ lộ, vượt giới buông xuống, thiên vũ tự nhiên cũng không thể tránh né tình huống như vậy. Mà sáng nay đã là có không biết nhiều ít vực ngoại tu sĩ phân bố với thiên võ các nơi, nhưng may mà chính là, trừ lúc trước linh huyền giới đám người kia bên ngoài, mặt khác vực ngoại tu sĩ, đối thiên vũ cũng không có quá rõ ràng căm thù, tại buông xuống đến thiên vũ về sau, cũng cơ hồ rất ít sinh sự. Ông, cuối cùng, Ninh Vân buông xuống tại thiên du giới bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới. Hắn phát hiện mình giờ phút này đang đứng ở một cái nào đó cổ thành vùng trời. Chính mình đến, cũng không có dẫn tới quá nhiều người chú ý. bởi vì ở hư không bốn phía, Ninh Vân thỉnh thoảng có thể thấy, có không ít tu sĩ, đều là như chính mình, là theo vực ngoại tinh vực, mượn nhờ tinh không cổ lộ, buông xuống đến nơi này. Các giới cũng thông, tới hiện tại, như chuyện như vậy, sớm đã là lại bình thường bất quá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,